Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 427, giáo huấn Lý Trần Phong. Lý thiếu gia, là ai để ngươi tức giận như vậy a? Đúng lúc này, có một người mặc tây phục thiếu niên cười ha hả nhìn Lý Trần Phong liếc một chút. Lý Trần Phong cả giận nói, là một cái không có mắt ra hỏa. Cái này hỗn đản, cũng dám vươn tay ra nhúng chàm Giang Lai. Ồ, Giang Lai, người nói thế nhưng là Giang gia vị đại tiểu thư kia. Lâm Hồng Vân kinh ngạc hỏi. Không tệ, nói như vậy Lý huynh người tình nhân trong mộng bị người cho đoạt a. Lâm Hồng Vân mỉm cười. Nói, Lâm huynh, nếu như ngươi là đến chế giễu lời nói, như vậy thì mời trở về đi. Lý Trần Phong sắc mặt có chút âm trầm nói ra, hắn vốn là tâm tình không tốt, đối với Hạ Minh có rất lớn oán hận, ai biết, lần này thậm chí ngay cả quảng cáo đều không có nắm bắt tới tay. Lần này Lạc Vũ Khê quảng cáo đối với bọn hắn Lý gia tới nói cũng là tương đối quan trọng. Người đó biết Hạ Minh vậy mà cùng Lạc Vũ Khê nhận biết, vậy mà trực tiếp giúp Hạ Minh đi làm quảng cáo. Tăng thêm Hạ Minh lại đoạt hắn ưa thích nữ nhân, khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Lý huynh, gia hỏa này là ai a? Cũng dám cùng ngươi đối nghịch. Lâm Hồng Vân cười hỏi, là một cái gọi Hạ Minh gia hỏa. Nghe nói gia hỏa này là Thanh Nhã tập đoàn một cái bảo an. Ha ha, Lý huynh, ngươi cái này càng sống cũng càng sống trở về. Vậy mà một cái bảo an liền để ngươi như thế kiêng kỵ. Đây cũng không phải là ngươi a. Lâm Hồng Vân lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái bảo an chung quy là bảo an, có thể có năng lực gì? Hừ, Lý Trần Phong lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Nói thật, hắn cũng vô cùng biệt khuất, liền một cái bảo an đều không làm gì được. Hơn nữa còn nhiều lần ăn thiệt thòi, khiến sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Tốt Lý huynh, không phải liền là một cái bảo an sao? Ta cho ngươi xuất khí. Lâm Hồng Vân vừa cười vừa nói. Khi thế công ty bọn họ cùng Lý Trần Phong công ty vẫn luôn có hợp tác. Chỉ bất quá Lý Trần Phong công ty tại Tùng Giang, mà hắn công ty tại Giang Châu thành phố, thuộc về bản địa thổ dân. Tại bản địa, muốn nói năng lượng, khẳng định là hắn chả muốn lớn hơn một chút. Dù sao Lý Trần Phong công ty cũng không tại bản địa. Tốt, nếu như ngươi có thể giải quyết hắn lời nói, như vậy ngươi nói những cái kia hàng, ta có thể lập tức cùng ngươi ký hợp đồng. Lâm Hồng Vân nghe về sau, hai mắt tỏa sáng, đây chính là ngươi nói. Không tệ, Lý Trần Phong ánh mắt bình tĩnh nói ra. Tốt, không phải liền là một cái bảo an sao? Ta vài phút giết chết hắn. Lâm Hồng Vân nói ra. Hệ thống, chúng ta còn lại cái kia 500 vinh dự điểm. Đại khái đến lúc nào mới có thể làm được a? Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Vốn là hắn chả thật cao hứng. Lấy vì bảo vệ hết Lạc Vũ Khê, liền có thể thu hoạch được cái kia 500 điểm vinh dự điểm. Thế nhưng là người đó biết. Hệ thống vậy mà trả lời hắn nói hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đợi đến nàng rời đi Giang Châu thành phố về sau. Ta đi, hệ thống, ngươi sẽ không ở đùa ta đi. Nếu là hắn vĩnh viễn cũng không rời đi. Chẳng phải là nói, ta mãi mãi cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái này, một thời gian hệ thống vậy mà á. Khẩu không trả lời được. Khiến Hạ Minh cả giận nói. Hệ thống. Ngươi sẽ không phải là xuất hiện lỗ thủng a? Hệ thống vậy mà không nói lời nào, khiến Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta cái đi, hệ thống ngươi xuất hiện lỗ thủng. Đây không phải khôi hài sao? Ngươi thế nhưng là hệ thống ai? Danh xưng thiên hạ vô địch. Phát đạt hệ thống a? Ngươi muốn là xuất hiện lỗ thủng. Ta cái này còn thế nào làm? Cái này không rõ ràng là hố người à? Bản hệ thống chưa bao giờ hố. Qua khí thủ, lần này không phải liền là hố à? Một thời gian hệ thống lại không lời nói. hệ thống giống như là đang do dự một dạng, khiến Hạ Minh cũng là sững sờ. Lúc này hệ thống nói, ngoặc kép, xét thấy bản ký chủ lỗ thủng. Bản hệ thống dự định khen thưởng ký chủ một loại đặc thù khen thưởng. Lấy đó bổ sung, thật, Hạ Minh nghe về sau, khiến Hạ Minh nhất thời trở nên hưng phấn lên. Hắn không ngờ rằng, chính mình lúc đó bất quá là tùy ý nói chuyện. Vậy mà thật nói đến hệ thống lỗ thủng, thì liền Hạ Minh cũng không nghĩ tới, lại còn sẽ có chuyện tốt như thế. Riêng là hệ thống còn nói dự định khen thưởng cho hắn một loại rất đặc thù khen thưởng. Là ban thưởng gì? Là chân khí, thứ đồ gì? Hạ Minh nghe xong, nhất thời có chút mộng bức. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được chân khí cái này thứ đồ hư. Bất quá chân khí đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là bên trong nội lực? Cũng hoặc là tu tiên bên trong tiên lực? Pháp thuật? Không thể nào, muốn là mình biết cái này những đồ chơi này, chính mình chẳng phải là muốn thành tiên. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ký chủ mục đích đạt tới trước y thuật đại tông sư cảnh giới. Nếu muốn trở thành thần y, nhất định phải nắm giữ chân khí. Chỉ có chân khí mới có thể để ký chủ đạt tới địa cầu phía trên y thuật tối đỉnh phong. Thậm chí còn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Cho nên, bởi vì bản hệ thống lần thứ nhất xuất hiện lỗ thủng, vì vậy đối ký chủ làm ra bổ sung, ký chủ cũng có thể sử dụng chân khí đến phòng thân. Cái gì? Hạ Minh nghe xong, nhất thời trở nên hưng phấn lên. Là, hệ thống quả thực cũng là đại bảo phát a. Vậy mà thật đưa cho hắn chân khí. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Tốt, tranh thủ thời gian đưa cho ta a. Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi nói ra. Bản hệ thống không sẽ trực tiếp tặng cùng ký chủ chân khí. Trước mắt ký chủ chỉ có thể chính mình tu luyện. Đến mức có thể tu luyện đến mức nào? Toàn bộ nhờ ký chủ chính mình nỗ lực. Tốt, không có vấn đề. Hạ Minh nghe xong, cảm giác dạng này cũng không tệ, có dù sao cũng so không có mạnh, ít nhất là chân khí a. Nghe nói đồ chơi kia là có thể toái kim nứt đá a. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, phải chăng nhận lấy tu luyện chân khí bí tịch âm dương chân kinh, hệ thống thanh âm để hạ. Mình sửng sốt một chút, Hạ Minh nhịn không được hỏi, âm dương chân kinh sẽ không thay đổi thành thầy tướng số a. Hạ Minh thế nhưng là nghe nói qua, tại cổ đại thời điểm, thế nhưng là có loại kia thầy tướng số xuất hiện, ngược lại không phải là hắn kỳ thị thầy tướng số, cái loại người này cũng trách đáng thương, chỉ là hắn cũng không muốn biến thành thầy tướng số. Nói như vậy, hắn đời này cuộc sống hạnh phúc thì triệt để xong đời, cho nên Hạ Minh không muốn làm đồ chơi kia. Đoán chừng là cái nam nhân thì không muốn đi làm đi. Không biết, bản bí tịch là dựa theo ký chủ cần đến tiến hành phối trí. Cái này âm dương chân khí, có thể âm có thể dương, mà thân thể người cũng là từ âm dương tạo thành. Cái này âm dương vừa vặn đối ứng này âm dương. Ký chủ đối với ký chủ về sau y thuật có làm ít công to hiệu quả. Tốt. Nói tới chỗ này Hạ Minh không kịp chờ đợi nói ra. Học tập âm dương chân kinh. Chúc mừng ký chủ. Học tập âm dương chân kinh thành công. Theo hệ thống tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh trên thân thể đột nhiên tuôn ra nhất âm nhất dương khí tức. Loại khí tức kia có chút âm lãnh, lại có chút dương nhiệt, cho nên khiến Hạ Minh cả người xem ra vô cùng cổ quái. Lúc này Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình trong đại não thêm ra rất nhiều tri thức. Những kiến thức này để Hạ Minh cảm thấy có chút tối nghĩa khó hiểu. Khiến Hạ Minh đau cả đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.